Hai câu chuyện Bổn Sanh Xí Ví và Adita liên quan đến cuộc lễ vô song thí của vua Kosala. Khi Đức Phật đọc câu kệ bắt đầu bằng Na Quê Ca Đá Quý Giá Đê Quá Lô Căng Quá Chanh Tí, thì vua Bajenadi Kosala hoan hỷ đến nỗi vỉa dân đến Đức Phật tấm y tăng già lê được dệt ở nước Xí Ví trị giá 100.000 đồng tiền vàng. Sau đó vị ấy đi vào thành. Ngày hôm sau, tại chánh pháp đường, các vị tỳ khưu bàn về sự hào phóng của đức vua. Thưa các tôn giả, đức vua Kosala không thỏa mãn ngay cả sự bố thí vô song vừa mới được tổ chức xong. Vì vậy, ngay sau khi Đức Thế Tôn thuyết giảng, vị ấy lại cúng dường đến ngài tấm vải Xí Ví trị giá 100.000 đồng tiền vàng. Đức vua quả thật rất khao khát việc bố thí. Khi ấy, Đức Phật đi đến và hỏi họ đang bàn luận vấn đề gì, và khi nghe đề tài các vị tỳ khưu đang bàn luận, ngài nói: "Này các tỳ khưu, thật không dễ gì cho đi những vật sở hữu ngoài thân của mình. Chư Bồ Tát ngày xưa đã bố thí mỗi ngày tài sản của họ trị giá đến 600.000, khiến cho dân chúng khắp xứ Dâm Bú Đi Bá không cần phải cày cấy. Tuy vậy, họ vẫn không thỏa mãn với sự bố thí những vật ngoài thân như vậy. Ba Hí Rá Đa Ná, họ tin tưởng một cách vững vàng rằng người nào bố thí của cải mà họ yêu thích thì có thể hưởng được lợi ích đặc biệt mà người ấy yêu thích. Với niềm tin này, họ bố thí ngay cả đôi mắt của họ đến những ai đến trước mặt họ và hỏi xin. Theo lời thỉnh cầu của các vị tỳ khưu, Đức Phật bèn kể lại câu chuyện Bổn Sanh Xí Ví Chataka, một câu chuyện về quá khứ nằm trong phần Quý Xá Tí Ní Ba Tá. Một ngày sau lễ bố thí vô song của đức vua Kosala, các vị tỳ khưu tại chánh pháp đường lại bàn luận với nhau rằng: "Thưa các tôn giả, chỉ với sự phân biệt, đức vua Kosala mới bố thí vô song, đến chư thánh tăng có Đức Phật dẫn đầu. Vì vị ấy biết rằng các ngài tạo thành mảnh đất màu mỡ để gieo những hạt giống phước thiện." Đức Phật đi đến và khi biết đề tài mà các vị đang bàn luận, ngài bèn nói: "Này các tỳ khưu, chẳng ngạc nhiên gì, sau khi chọn lựa cẩn thận, vua Kosala đã gieo những hạt giống vô song thí vào phước điền vô thượng trong giáo pháp của Như Lai. Chư Bồ Tát thiện trí thở xưa cũng làm những điều đại thí sau khi phân biệt cẩn thận những đối tượng thọ lãnh." Khi ấy, theo sự thỉnh cầu của các vị tỳ khưu, Đức Phật kể lại bổn sanh trong phần Attakatha Nipata. Chi tiết của hai bổn sanh Xí Ví và Adita có thể rút ra từ 550 câu chuyện bổn sanh của Đức Phật bằng văn xuôi. Câu chuyện về hai người bạn Giraha Dinna và Siriguta. Tại Sawatthi, có hai người bạn là gia chủ Siriguta và Giraha Dinna. Giriguta là đệ tử của Đức Phật, trong khi đó Giraha Dinna là tín đồ của các ngoại đạo sư. Các ngoại đạo sư thường nói với Giraha Dinna rằng: "Lẽ ra ngươi nên hỏi người bạn Siriguta của ngươi như vậy: Này bạn, tại sao bạn đi theo Samun Gotama? Bạn sẽ được gì từ Samun Gotama? Lẽ ra ngươi nên thuyết phục người bạn bằng cách làm cho người ấy theo chúng ta và cúng dường cho chúng ta cái gì đó." Do nghe đi nghe lại những lời ấy của các ngoại đạo sư, Giraha Dinna bèn đi đến người bạn Siriguta, và bất cứ chỗ nào họ đứng, ngồi hoặc làm việc gì, vị ấy đều nói với Giriguta rằng: "Này bạn, Samun Gotama có lợi ích gì cho bạn? Lợi ích nào sẽ phát sanh đến bạn từ lòng tịnh tính của bạn đối với Samun Gotama? Bạn không nghĩ bạn sẽ hầu hạ các đạo sư của tôi và cúng dường vật thực đến họ không?" Gia chủ Giriguta làm thinh nhiều ngày không nói gì, nhưng chán nghe những lời lặp đi lặp lại của Giraha Dinna. Một hôm nọ, Giriguta nói với Giraha Dinna rằng: "Này bạn, bạn thường xuyên đến gặp tôi, và bất cứ chỗ nào chúng ta đứng, ngồi hoặc làm việc gì đó, bạn cứ hỏi tôi rằng lợi ích nào sẽ phát sanh từ lòng tịnh tín của tôi đối với đạo sư của tôi, và bạn cũng hối thúc tôi theo các đạo sư của bạn và cúng dường vật thực đến họ. Nhưng trước tiên bạn hãy nói cho tôi biết các đạo sư của bạn biết được những điều gì." Khi ấy, Giraha Dinna nói: "Ôi thật là ngạc nhiên, thưa bạn. Đừng nói như thế. vì không có điều gì mà các bậc đạo sư của tôi không biết. Họ biết tất cả về quá khứ, hiện tại lẫn tương lai. Tất cả những gì được làm, được nói, được nghĩ, tức là những hành động về thân, khẩu và ý. Họ biết điều này sẽ được xảy ra và điều này sẽ không xảy ra. Họ biết điều này nên và điều này không nên. Nói chung, họ biết hết tất cả. Nhân đó, Girigutta bèn hỏi Garahadinna để nghe lời xác định của vị ấy. Này bạn, có phải bạn nói như vậy không? Garahadinna bèn khẳng định quả quyết như vậy. Đúng, tôi đã nói như vậy. Khi ấy, Girigutta bèn nói rằng, này bạn, nếu vậy, bạn đã phạm một lỗi lầm to lớn và đã không nói cho tôi biết điều này từ trước đến giờ. Chỉ hôm nay, tôi mới biết được khả năng và trí tuệ của các đạo sư của bạn. Này bạn, hãy nhân danh tôi đi mời các đạo sư của bạn đến dự lễ cúng dường vật thực vào ngày mai. Đầy hân hoan, gia chủ Garahadinna đến các đạo sư của vị ấy, đảnh lễ và nói rằng, thưa quý thầy, người bạn Sirigutta của con đã mời quý thầy đến thọ thực vào ngày mai. Các ngoại đạo sư bèn nói, có phải Sirigutta đã làm như vậy không? Vâng, thưa quý thầy, Sirigutta đã làm như vậy. Garahadinna khẳng định như vậy. Khi ấy các ngoại đạo sư bèn nói rằng, tốt lắm, này Garahadinna, có gia chủ Sirigutta làm tín đồ của chúng ta, thì có thứ gì quý báu mà chúng ta không có? Những công việc chuẩn bị tại nhà của Sirigutta. Nhà của Sirigutta rất rộng lớn. Trong khu vườn kính, vị ấy cho đào một đường mương lớn dài giữa hai ngôi nhà và cho đổ phẫn vào mương ở hai bên bờ, đặt những gốc cây rồi buộc lại bằng những sợi dây. Những chân trước của cái đi văng được đặt bên mé trước của cái hố và những chân sau ở trên những sợi dây. Điều này được thực hiện với ý tưởng khi đến, họ sẽ ngồi vào những chỗ của họ. Khi ngồi vào thì họ sẽ té nhào xuống hố. Khi ấy, những chiếc đi văng được che bằng những tấm vải phủ xuống đất để che khuất cái hố. Nhiều cái hũ lớn được đặt sau nhà, miệng hũ được buộc chặt bằng lá chuối và những miếng vải trắng. Những cái hũ trống rỗng được bôi lên ở bên ngoài bằng cháo, cơm, bơ, dầu, mật ong, mật mía và bánh vụn. Ngày hôm sau, gia chủ Garahadinna lặng lẽ đi đến nhà của Sirigutta vào lúc sáng sớm và hỏi, này bạn, bạn đã sửa soạn những vật cúng dường đến các bậc tôn đức chưa? Sirigutta đáp, vâng, tôi đã làm xong. Garahadinna hỏi, những vật cúng dường ở đâu? Sirigutta trả lời, chỉ vào những cái hũ. Những cái hũ này chứa đầy cháo, những cái hũ này chứa cơm, còn đây là bơ, đây là mật mía, đây là bánh, và những chỗ ngồi cũng đã được sắp đặt sẵn. Tốt lắm này bạn. Rồi Garahadinna trở về. Trên đường trở về thì 500 ngoại đạo sư đang đi đến chỗ của Sirigutta. Bài học của Sirigutta dành cho các ngoại đạo sư. Khi ra khỏi nhà, Sirigutta bèn đảnh lễ các ngoại đạo sư bằng 5 điểm chạm đất, chắp tay đưa lên. Gia chủ đứng trước họ và liên lạc với họ bằng tâm. Nghe nói rằng các thầy biết mọi thứ như quá khứ, hiện tại, lẫn vị lai, vân vân. Người hộ độ Garahadinna của quý ngài đã nói thế. Nếu quả thật các ngài biết tất cả thì xin đừng đi vào chỗ ngủ của tôi. Không có món cháo dành cho các ngài, không có cơm, cũng không có bất cứ vật thực nào khác. Nếu các ngài không biết mà đi vào chỗ ngủ của tôi, tôi sẽ làm cho các ngài rơi xuống hố phân và cho các ngài ăn đòn. Sau khi đã nói bằng tâm với các ngoại đạo sư như vậy, với sự biểu hiện trên mặt, Sirigutta ra hiệu cho những người làm công rằng khi các ngoại đạo sư sắp ngồi xuống thì rút những tấm che phía sau để những tấm che ấy không bị dính phẫn. Rồi Sirigutta mời các ngoại đạo sư nói rằng, xin hãy vào lối này, thưa quý ngài. Các vị ngoại đạo sư đi vào giữa hai căn nhà và chuẩn bị ngồi vào chỗ của họ. Thì người của Sirigutta nói rằng, hãy đợi chốc lát, thưa các ngài. Khoan đã ngồi. Các ngoại đạo sư hỏi, tại sao? Các ngài chỉ ngồi khi biết cách ngồi của các ngài. Chúng tôi nên làm gì, thưa các ngài? Trước hết, các ngài nên đứng gần chỗ ngồi của các ngài và hãy ngồi xuống cùng một lúc. Những lời chỉ dẫn này được trù hoạch để làm cho các ngoại đạo sư đầu tiên mà sẽ rơi xuống hố thì không thể thông báo cho những người khác đừng ngồi xuống. Các ngoại đạo sư nói rằng tốt lắm, và khi suy xét rằng nên làm theo những lời chỉ dẫn, tất cả họ 500 đều đứng gần chỗ ngồi theo thứ tự. Khi ấy, những người hầu bảo họ rằng xin tất cả cùng ngồi xuống, nhanh lên. Khi các ngoại đạo sư sắp ngồi xuống, thì những người hầu lấy đi những tấm vải che ra khỏi những chiếc đi văn. Khi các ngoại đạo sư ngồi xuống, thì những cái chân của những chiếc đi văn bị trượt ra và họ té nhào xuống hố. Xí Rí Quốc Tá đóng lại các cánh cửa lớn và dùng cây gậy đánh vào 10 vị đạo sư đang cố gắng bò ra khỏi hố, nói rằng tại sao các ngươi không biết về những sự kiện quá khứ, hiện tại và tương lai như người hộ trì Garaha Đinh Ná đã khoe khoang. Sau khi đánh đập họ đến thỏa mãn, vị ấy cho mở cửa nói rằng bấy nhiêu cũng đã đủ cho họ. Các ngoại đạo sư cố gắng chạy ra khỏi nhà, nhưng đất trên lối đi được phết làm cho trơn nên họ không thể giữ thăng bằng và té ngã xuống đất. Mỗi người trong bọn họ mà té xuống lại bị đánh và bị tiễn bằng câu nói bấy nhiêu cũng đủ cho ngươi. Các ngoại đạo sư bèn đi đến nhà của cận sự nam Garaha Đinh Ná, than phiền rằng Xí Rí Quốc Tá, hắn đã làm nhục chúng ta và làm cho chúng ta suy sụp. Hắn đã làm nhục chúng ta và làm cho chúng ta suy sụp. Garaha Đinh Ná khởi tố Xí Rí Quốc Tá. Gia chủ Garaha Đinh Ná thấy các đạo sư của mình bị làm nhục và suy sụp, vì ấy giận dữ và nói rằng người bạn Xí Rí Quốc Tá đã làm cho ta không thể ngẩng đầu lên. Hắn có ý định làm cho các đạo sư của ta bị đánh đập và đau đớn khổ sở, trong khi họ là mảnh ruộng phước để ta gieo tạo phước thiện, là những bậc có thể ban những lợi ích được mong muốn trong cõi chư thiên đến tất cả bất cứ ai chỉ cần chắp tay tôn kính, đừng nói chi đến những ai bố thí cúng dường đến họ. Vừa cầu nhau, vị ấy vừa đi đến cung điện của vua Ba Xê Ná Đi nước Cô Xá Lá và kiện Xí Rí Quốc Tá phải nộp phạt 100.000 đồng tiền vàng. Khi ấy, Đức vua Cô Xá Lá cho gọi Xí Rí Quốc Tá đến cung đình. Xí Rí Quốc Tá đảnh lễ Đức vua và tâu rằng tâu đại vương, hãy phạt tôi sau khi đã tra xét rõ ràng. Xin ngài đừng phán tội nếu chưa điều tra kỹ lưỡng. Đức vua đồng ý. Này gia chủ, trẫm sẽ phạt ngươi sau khi điều tra kỹ lưỡng. Xí Rí Quốc Tá nói, lành thay tâu đại vương. Này Xí Rí Quốc Tá, ngươi hãy trình bày vấn đề đi. Đức vua phán bảo. Xí Rí Quốc Tá bèn trình bày lên Đức vua tất cả những gì đã xảy ra và bắt đầu bằng những lời sau. Tâu đại vương, người bạn Garaha Đinh Ná của hạ thần, một tín đồ của các ngoại đạo sư, cứ mãi nói với hạ thần ở bất cứ nơi nào rằng đi theo Sa Môn Gotama được những lợi ích gì và lợi ích nào sẽ phát sanh đến hạ thần qua lòng tịnh tính của hạ thần đối với Sa Môn Gotama. Đức vua hỏi Garaha Đinh Ná, có thật là ngươi đã nói như vậy chăng? Khi Garaha Đinh Ná khẳng định, đúng vậy tâu đại vương, Đức vua bèn phán xử như sau. Đối với những đạo sư của ngươi, những người mà ngươi cho là những vị Phật vĩ đại, rất ngu dốt, không thấy được khấu phân, tại sao ngươi lại bảo với Xí Rí Quốc Tá, một cận sự nam của Đức Thế Tôn rằng họ biết tất cả những biến cố xảy ra trong thời quá khứ, hiện tại và tương lai. Tiền phạt 100.000 đồng tiền vàng mà ngươi kiện Xí Rí Quốc Tá thì chính ngươi phải trả. Khi nói vậy, Đức vua phán xử Garaha Đinh Ná phải nộp phạt. Các ngoại đạo sư đến pháp đình làm những người kiêu ca cũng bị đánh và đuổi đi. Mưu kế của Garaha Đinh Ná. Gia chủ Garaha Đinh Ná tức giận Xí Rí Quốc Tá và từ đó cả tháng không nói chuyện. Rồi vị ấy tự nghĩ, thật không hay nếu ta không nói chuyện với vị ấy. Đúng vậy, ta nên làm suy sụp những ông thầy của hắn để trả thù. Thế nên, vị ấy đến Xí Rí Quốc Tá và mở lời. Này bạn Xí Rí Quốc Tá, chuyện gì vậy bạn? Xí Rí Quốc Tá đáp lại. Garaha Đinh Ná trách. Này bạn, bạn bè và quyến thuộc mà xung đột nhau là chuyện tự nhiên. Tại sao bạn không nói gì với tôi vậy? Tại sao bạn cứ cư xử với tôi như thế? Làm mặt lạ. Sirigutta ôn tồn đáp lại: Này bạn, tôi không nói gì với bạn vì bạn không nói gì với tôi, không có lý do nào khác. Garaha Dinna bèn làm hòa bằng cách nói: Này bạn, chuyện gì đã qua thì cho nó qua đi, đừng để nó phá vỡ tình bạn của chúng ta. Từ đó trở đi, họ làm hòa với nhau và đi lại với nhau. Một hôm, Sirigutta nói với Garaha Dinna rằng: Cách mà Garaha Dinna cũng từng nói với vị ấy lúc trước. Này bạn, những ông thầy của bạn có lợi ích gì cho bạn? Những lợi ích nào phát sanh từ lòng tịnh tín của bạn đối với những ông thầy? Bạn không nghĩ là bạn nên hầu hạ bậc đạo sư của tôi là Đức Thế Tôn và cúng dường vật thực đến chúng tỳ khưu tăng sao? Garaha Dinna luôn mong mỏi được nghe câu nói này, và nó giống như chỗ ngứa trên thân của vị ấy được gãi đúng chỗ bằng móng tay. Bởi vậy, Garaha Dinna hỏi Sirigutta: Này bạn Sirigutta, đạo sư của bạn Samun Gotama biết những gì? Khi ấy, Sirigutta bèn nói: Này bạn, đừng nói như thế, không có điều gì mà Đức Thế Tôn không biết. Ngài biết mọi chuyện quá khứ, hiện tại và tương lai, vân vân. Ngài biết rõ việc phân tích 16 phương diện trong lộ trình tâm của chúng sanh. Khi ấy, Garaha Dinna nói: Này bạn, tôi không biết điều đó sớm hơn. Tại sao bạn im lặng trong một thời gian dài như vậy? Này bạn, nếu vậy thì bạn nên thỉnh Đức Thế Tôn giúp tôi, mời bậc đạo sư của bạn đến thọ thực vào ngày mai. Tôi muốn tiếp đãi cúng dường. Hãy thỉnh ngài và 500 vị tỳ khưu thọ lãnh vật thực và tôi sẽ cúng dường. Do vậy, Sirigutta đi đến Đức Phật và bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, người bạn Garaha Dinna của con nhờ con thỉnh Đức Thế Tôn. Vị ấy bảo rằng Thế Tôn cùng 500 vị tỳ khưu đến thọ lãnh vật thực tại nhà của vị ấy vào ngày mai. Tuy nhiên, có một điều là vào một ngày nọ trước đây, con đã làm điều không hay đối với những đạo sư của vị ấy. Con không biết liệu vị ấy có trả thù việc mà con đã làm không, hay vị ấy muốn cúng dường vật thực với tâm trong sạch. Xin Thế Tôn hãy suy xét về sự thỉnh mời của vị ấy và nhận lời nếu sự thỉnh mời là chân thành. Nếu không, thì xin Ngài đừng nhận lời. Khi ấy, Đức Phật suy xét về động cơ thầm kín của Garaha Dinna là gì. Ngài thấy trước rằng vị gia chủ Garaha Dinna cho đào một cái hố lớn giữa hai căn nhà và chất xuống đó 80 cỗ xe củi khô, đốt chúng để làm cho Thế Tôn và chúng tỳ khưu rơi xuống hố than hồng. Lại nữa, Đức Phật quán xét liệu cuộc viếng thăm của Như Lai đến gia đình của Garaha Dinna sẽ có lợi ích hay không. Ngài thấy rõ rằng Ngài sẽ duỗi chân bước vào hố than hồng. Vào lúc ấy, tấm chiếu thô che cái hố sẽ biến mất. Một hoa sen lớn có kích thước bằng bánh xe bò sẽ xuất hiện từ hố than hồng. Ngài sẽ bước vào giữa đó hoa và ngồi xuống đó. Tương tự 500 vị tỳ khưu cũng sẽ bước vào 500 hoa sen và ngồi vào chỗ ngồi của mình. Dân chúng khi ấy sẽ kéo đến bằng hai câu kệ. Đức Phật sẽ thuyết về sự phúc chúc. Vào lúc kết thúc thời pháp, có 84.000 chúng sanh sẽ được giác ngộ tứ thánh đế và giải thoát. Hai người bạn Sirigutta và Garaha Dinna sẽ chứng đắc thánh quả nhập lưu, đầy tinh tấn. Cả hai người bạn ấy sẽ đem tài sản của họ để tôn vinh giáo pháp của Đức Phật có 8 điều kỳ diệu. Thế nên, Đức Phật quyết định đi vì lợi ích của Garaha Dinna. Sau khi đã thấy rõ như vậy, Đức Phật nhận lời bằng cách làm thinh. Sirigutta bèn đi đến chỗ của Garaha Dinna và thông báo Đức Phật đã nhận lời khi nói rằng: Này bạn thân, bằng sự hoan hỷ, hãy tôn vinh Đức Phật, bậc chúa tể của ba cõi. Sau đó Sirigutta về nhà. Sự sắp xếp chỗ ngủ của Garaha Dinna. Khi nghĩ rằng bây giờ là lúc nên làm điều cần làm đối với Sirigutta, Garaha Dinna cho người đào một cái hố lớn giữa hai căn nhà, sai người mang đến 80 cỗ xe củi khô, cho đốt chúng tạo ra than hồng và giữ cho chúng cháy âm ỉ suốt đêm. Trên cái hố, vị ấy cho đặt những tấm ván và đậy lên bằng những chiếc chiếu thô có trét phân bò. Vị ấy cũng cho mở một con đường nhỏ được làm bằng những cây củi dễ gãy, đặt ở bên trên, để khi các vị tỳ khưu bước lên và làm gãy chúng thì họ sẽ rơi xuống hố than hồng. Ở phía sau chỗ ngụ của mình, vị ấy cho đặt những cái hũ lớn theo cách của Sirigutta đã làm. Những chỗ ngồi cũng được sắp xếp theo cách tương tự. Sáng sớm, Sirigutta đến nhà của Garahadinna và hỏi rằng: "Này bạn, bạn đã chuẩn bị những vật cúng dường chưa?" Garahadinna trả lời: "Đã chuẩn bị xong cả rồi." Sirigutta hỏi: "Những vật cúng dường ấy ở đâu? Nào chúng ta hãy đi xem." Garahadinna nói và chỉ cho Sirigutta, thấy giống như cách mà Sirigutta đã làm khi trước. Sirigutta hoan hỷ và nói: "Tuyệt vời, này bạn." Dân chúng đã kéo đến, một đám đông thường tụ họp bất cứ lúc nào Đức Phật được thỉnh mời bởi một người ngoại đạo. Những kẻ ngoại đạo khác cũng kéo đến, suy nghĩ và nói rằng: "Chúng ta sắp tận mắt chứng kiến sự sụp đổ của Sa môn Gotama." Những người có chánh kiến cũng đến dự với niềm tin Đức Thế Tôn sẽ thuyết một thời pháp lớn vào ngày hôm nay. Chúng ta có cơ hội chiêm ngưỡng oai lực và danh tiếng của Ngài. Những đóa sen mọc lên từ hố than hồng. Ngày hôm sau, Đức Phật cùng 500 vị tỳ khưu đi đến trước cổng nhà của Garahadinna. Gia chủ bước ra và đảnh lễ với 5 điểm chạm đất. Và khi đứng chắp tay, vị ấy nói bằng tâm, không phải nói bằng tiếng: "Thưa chư đại đức, nghe nói chư đại đức biết quá khứ và tất cả, rằng các ngài biết sự phân tích 16 khía cạnh của lộ trình tâm của một chúng sanh. Đó là điều mà người cận sự nam Sirigutta của các ngài nói với tôi. Nếu điều đó đúng, xin đừng bước vào nhà của tôi. Thực ra không có cháo, không có thức ăn, không có gì dành cho các ngài. Sự thật, tôi sẽ làm hại các ngài bằng cách làm cho các ngài rơi xuống hố than hồng." Khi diễn đạt ý nghĩ của mình bằng tâm như vậy, vị ấy đỡ lấy cái bát từ tay Đức Phật, nói rằng: "Xin hãy đi lối này." Vị ấy nói thêm: "Thưa các ngài là những vị khách đến chỗ ngụ của tôi, thì nên đi theo đúng nghi thức." Khi Đức Phật hỏi: "Chúng ta nên làm gì?" Garahadinna nói: "Các ngài nên đi vào nhà lần lượt theo thứ tự, và chỉ sau khi người đi trước ngồi xuống, thì người kế tiếp mới ngồi." Đề nghị này được thực hiện như vậy, vì nếu tất cả cùng đi, thì các vị tỳ khưu đi sau, thấy vị tỳ khưu đi trước bị rơi xuống hố. Nếu thấy vị đi trước rơi xuống hố, thì không ai dám đi theo. Ý định của vị ấy là muốn hại các vị tỳ khưu, bằng cách khiến cho vị này đến vị khác đều rơi xuống hố than hồng. Khi ấy Đức Phật nói: "Lành thay, này thí chủ." Và Ngài bước đi một mình. Khi Garahadinna đi đến hố than, vị ấy bước lui và bảo Đức Phật đi trước. Khi Đức Phật đưa chân của Ngài vào phạm vi hố than, thì những tấm chiếu thô thiển biến mất. Từ hố than mọc lên những đóa sen lớn, mỗi cái có kích thước bằng bánh xe bò. Đức Phật bước vào giữa những hoa sen và ngồi trên chỗ ngồi đã được đặt ở đó. 500 vị tỳ khưu cũng vậy, bước vào hoa sen và ngồi xuống ở giữa đài sen. Nỗi đau buồn của Garahadinna. Nhìn thấy hiện tượng phi thường mà trước kia chưa từng thấy, thì toàn thân của Garahadinna phát ra hơi nóng và bốc khói giống như khói từ một chảo dầu nóng. Vị ấy vội vã đi đến người bạn Sirigutta và khẩn cầu: "Này bạn Sirigutta, xin bạn hãy che chở cho tôi." Sirigutta hỏi: "Tại sao bạn nói vậy, này bạn?" Garahadinna đáp lại: "Không có cháo, không có đồ ăn, không có cái gì ở trong nhà của tôi dành cho 500 vị tỳ khưu cả. Tôi sẽ phải làm gì đây?" Sirigutta hỏi vị ấy một cách thẳng thừng: "Bạn đã làm gì thế, này bạn?" Garahadinna tiết lộ: "Này bạn, nói thẳng ra thì tôi đã cho đào một cái hố, đốt lửa lớn ở giữa hai căn nhà, với ý định là hạ nhục Đức Phật và 500 vị tỳ khưu của Ngài bằng cách khiến họ rơi xuống hố than hồng. Nhưng từ hố than mọc lên những đóa sen, Đức Phật và tất cả những vị tỳ khưu đều bước trên những hoa sen ấy và đang ngồi trên chỗ ngồi. Tôi sẽ phải làm gì bây giờ?" Khi vị ấy thú nhận việc làm của mình và cầu xin giúp đỡ, thì Sirigutta hỏi vặn lại: "Chẳng phải rằng bạn đã chỉ cho tôi khi nói rằng đây là những cái hũ lớn, bấy nhiêu đây là cháo, bấy nhiêu đây là cơm, vân vân. Này bạn Sĩ Rí Quốc Tá, điều mà tôi nói với bạn là điều giả dối. Những cái hũ toàn trống rỗng, không có cháo, không có cơm, không có gì cả. Garaha Đinh Ná thú nhận. Khi ấy, Sĩ Rí Quốc Tá nói rằng, vì vị ấy có niềm tin vững vàng nơi oai lực của Đức Phật. Này bạn, hãy cứ về đi. Bạn hãy đi vô nhà và xem lại cháo cùng với những vật thực khác trong những cái hũ của bạn. Khả năng bất khả tư nghì của Đức Phật. Ngay khi Sĩ Rí Quốc Tá nói như vậy, thì những cái hũ mà Garaha Đinh Ná đã nói dối là có cháo thì đầy cháo, những cái hũ được cho là đựng cơm thì trở nên đầy cơm, và những cái hũ khác cũng vậy. Khi vị ấy đi vào nhà và chứng kiến những điều xảy ra một cách kỳ diệu như vậy, thì toàn thân của vị ấy đầy hỷ cảm, tâm của vị ấy cũng trở nên thanh tịnh. Sau khi tôn kính hầu hạ Đức Phật và chúng tăng bằng các món vật thực, Garaha Đinh Ná muốn Đức Phật bố thí pháp để đáp lại những sự cúng dường. Bởi vậy, vị ấy cầm lấy cái bát từ Đức Phật khi Ngài đã độ thực xong. Vì muốn bố thí một thời pháp như vậy, Đức Phật bèn nói rằng, bởi vì những chúng sanh này không có con mắt trí tuệ, họ không biết những ân đức của những đệ tử của Như Lai và những ân đức giáo pháp của Như Lai. Những người không có con mắt trí tuệ được xem là mù, và những người có con mắt trí tuệ được xem là có mắt sáng. Khi ấy, Ngài tuyên thiết hai câu kệ sau: Yatha Sankhara Da Nasmin Uchitasmin Mahapathe Badumang Tattha Chayetha Chú Chí Gành Thăng Mano Ramang 2. Ewang Sankhara Phu Tê Sú Andeha Phu Tê Puthup Chane Atiro Chati Panyaya Samma Sambuddha Sawako 1. Cũng như hoa sen có trăm cánh tinh khiết, thơm và làm hoan hỷ người xem, sanh lên một cách kỳ diệu từ trong đống rác bên đường. 2. Cũng vậy, trong số những người lẽ ra bị quăng bỏ như rác rưởi, đệ tử của Đức Phật, bậc thánh thiện và rực rỡ, đã diệt tất cả phiền não, cháy sáng bằng sự chói lọi. Vì ấy bằng trí tuệ vượt lên trên tất cả những kẻ phàm phu, những kẻ giống như người mù vì họ thiếu trí. Vào lúc kết thúc thời pháp, 84.000 chúng sanh giác ngộ tứ thánh đế và đạt được giải thoát. Hai người bạn Garaha Đinh Ná và Sĩ Rí Quốc Tá chứng đắc thánh quả Sotapatti Phá Lá, và với niềm tin làm động cơ, cả hai người cống hiến tất cả tài sản của họ cho tiền đồ giáo pháp của Đức Phật có 8 điều kỳ diệu. Việc liên quan đến truyện bổn sanh Khá Đí Ranh Gara. Sau khi ban thời pháp phúc chúc, Đức Phật đứng dậy và trở về tịnh xá. Vào buổi chiều tại chánh pháp đường, các vị tỳ khưu tán dương bậc đạo sư rằng: Thưa các tôn giả, năng lực của Đức Phật quả thật là kỳ diệu. Một loạt những hoa sen có kích thước lớn bằng bánh xe bò mọc lên từ hố than hồng khủng khiếp. Đức Phật đi đến chánh pháp đường và hỏi: Này các tỳ khưu, các vị đang bàn luận về vấn đề gì vậy? Chúng con đang bàn luận về lỗi vấn đề liên quan đến năng lực của Đức Thế Tôn. Các vị tỳ khưu trả lời. Khi ấy, Đức Phật dạy rằng: Này các tỳ khưu, chẳng có gì kỳ diệu rằng từ than hồng mọc lên những đóa sen trong hiện tại để Như Lai bước đi. Vì Như Lai đã thành tựu chánh đẳng chánh giác, bậc chúa tể của ba cõi. Hoa sen đã hiện lên vào một dịp nọ trong quá khứ, khi là một vị Bồ Tát. Như Lai chưa trưởng thành về mặt trí tuệ. Rồi theo sự thỉnh cầu của các tỳ khưu, Đức Phật kể lại chi tiết chuyện bổn sanh Khá Đí Ranh Gá thuộc phẩm Cú Lá Quát Gá trong phần Ê Cá Cá Níp Pa Tá. Hãy tìm trong những câu chuyện tiền thân của Đức Phật câu chuyện được kể lại liên quan đến sự bố thí vật thực của ông Anna Tha Bình Đi Cá liên quan đến Garaha Đinh Ná. Câu chuyện về Garaha Đinh Ná ở đây được tái tạo cũng từ một câu chuyện được chứa đựng trong phẩm Bút Gá Quát Gá của bộ chú giải Đam Má Bà Đá. Kết thúc câu chuyện về Garaha Đinh Ná.